mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Thứ 247 chương thay đổi trong nháy mắt. Nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ theo đội trưởng Hậu Trung nhận lấy cái kia trang bị bản nguyên lực hộp. Cái khác hai tên đội hữu mặt thập phần tinh thần, tràn đầy hâm mộ ghen ghét, bản nguyên lực là thập phần quý trọng một loại bảo vật. Không những được dùng để chế thành đột phá đến thiên thọ cảnh tễ thuốc. Đồng dạng đối thiên thọ cảnh đích thực lực giả cũng có cực đại tác dụng. Có thể dùng đến trạng đại tự thân bản nguyên, mà bộ mặt thành phố thượng, một tiểu lũ bản nguyên lực cũng có thể bán ra mấy chục ức tinh tế tiền giá cao. Hơn nữa còn không nhất định không ai có thể mua đạt được. Đơn giản là vừa xuất hiện, liền bị khắp nơi có quyền có tài thế lực lớn cấp trước một bước đi qua quan hệ cấp mua đi rồi. Chân chính truyền lưu đến bình thường công dân trong tay cực nhỏ. Cũng bởi vậy, đại đa số công dân nghèo thứ nhất sinh, thực lực cũng chỉ là ở thập giai tả hữu bồi hồi. Vô pháp lại tiến thêm một bước, còn chân chính có thể đi qua tự thân nỗ lực liền tiến vào đến thiên thọ cảnh người. Không một không phải tinh anh, mắt thấy tiếp qua không lâu, sẽ phải đi tham gia cái gì tam đại học viện nhập viện tư cách thi đấu. Ninh Tiểu Mỹ cũng đang sầu thực lực của chính mình tiến cảnh quá chậm. Mà này tân lấy được bản nguyên lực, lại là có thể sớm dùng đến, tin đem kỳ chế thuốc pha chế sẵn tề. Chính mình rất nhanh liền có thể đột phá đến thập giai hậu kỳ. Mặc dù này bản nguyên lực điều kiện tốt nhất tác dụng là ở dùng để đột phá thập giai hậu kỳ đến thiên thọ cảnh giữa cổ bình, bất quá nàng lần trước đã chiếm được kia mãng quái đầu lĩnh bản nguyên lực. Mà một phần hoàn chỉnh bản nguyên lực, đủ chế thành tam phân tễ thuốc, cho nên nàng căn bản không lo lắng tương lai không đủ dùng. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào bên cạnh kia hai tên đội hữu lửa nóng ánh mắt. Cẩn thận cầm trong tay hộp trang khởi đến, tiếp được đến, bọn họ một tổ mấy người lại đi đến cái khác mấy chỗ quái vật tụ tập địa phương. Lại liên tiếp chém giết kỳ đầu thiên thọ cảnh quái vật. Nói thực sự, liền liên đội trưởng đô không dám tin chém giết cùng giai sinh vật nguyên lai dễ dàng như vậy. Trên người của hắn mặc dù có bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, lấy như vậy trả giá thật nhỏ, đổi lấy như vậy nhiều chỗ tốt, hắn không khỏi hướng Ninh Tiểu Mỹ trên người nhìn lại. Này tất cả, cũng đều có này nữ sinh giúp đỡ, mới có thể tiến triển được như vậy thuận lợi, nếu như không có nàng đang âm thầm đánh bất ngờ. Sao có thể như vậy đơn giản giải quyết xong đều là thiên thọ cảnh sinh vật. Nghĩ tới đây, đội trưởng nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt không khỏi càng phát ra lửa nóng khởi đến. Hắn thậm chí có một chút cấp bách, muốn ở cấp trên phái tới những người khác trước khi đến. Đêm này phiến địa vực nội sở hữu thiên thọ cảnh sinh vật đô thanh lý một lần. Đem chỗ tốt tất cả đều nạp với trong tay. Nguyên bản hắn là không dám có ý nghĩ như vậy, chỉ là của Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện, lại là nhượng hắn có như vậy lòng tin cùng can đảm. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trước mặt này, phiến bỏ hoang thành thị, trong lòng không khỏi không hiểu thở dài, như vậy một màn biết bao quen thuộc, dường như ngày diệt vong tiến đến bình thường, lúc trước địa cầu cũng là như vậy chàng anh, chỉ bất quá gặp được tai nạn hoàn toàn bất đồng mà thôi. Bất quá một đôi so với, nàng lại cảm thấy này đó tinh tộc người muốn may mắn rất nhiều. Ít nhất chúng nó có thể tìm được trợ viện, mà ngay lúc đó địa cầu nhân loại, thế nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình, đâu có thể tìm được cái gì ngoại trợ viện, nếu không, nàng cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, muốn đi đến ngoại tinh tế đi tìm hy vọng, dù sao, ngoại tinh tế vô biên vô hạn. Muốn tìm được một viên sinh mệnh tinh cầu biết bao khó khăn. Nàng nếu không phải báo cực đại quyết tâm, nơi nào sẽ tuyển trạch con đường này, cũng không biết những thứ ấy tuyển trạch lưu ở trên địa cầu người thế nào. Hẳn là con quá được rồi. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đạo, kỳ thực cũng là có một chút lừa mình dối người, lấy lúc đó trên địa cầu tình huống bi thảm. Những người đó có thể hay không tất cả đều may mắn còn sống sót xuống. Còn chưa biết được, nói không chừng trên địa cầu mặt, cho tới bây giờ vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh. tràn đầy băng lãnh tuyệt vọng. Dọc theo đường đi, trừ tất yếu nghỉ ngơi ngoài, còn lại thời gian toàn dùng để gấp rút lên đường. Một gặp được những thứ ấy tính vật tụ tập địa phương, liền thẳng đảo Hoàng Long, vọt tới bên trong tối giải đất trung tâm Mani đem kỳ nội thủ lĩnh quái vật giết chết. Kỳ quái chính là, bọn họ gặp được mỗi một cái quái vật điểm tụ tập. Trong đó đâu chỉ có một cái thiên thọ cảnh thủ lĩnh quái. Chưa bao giờ xuất hiện quá đệ nhị chỉ, là được tựa một sơn không cho nhị hư, đồng nhất khu vực nội, không thể dung hạ hai tôn cường hãn tồn tại đến phân đoạt tài nguyên. Cứ như vậy, đội trưởng liền càng thêm không kiêng nể gì cả, mỗi tìm được một điểm tụ tập, liền xuất trước hết giết đi vào. Những thứ ấy thập giai quái vật ở trong tay của hắn, toàn cũng không phải là hợp lại chi địch, bị hắn một kích nháy mắt giết một đám, đều là chuyện dễ dàng. Hậu phương mấy người không khỏi run sợ không ngớt, thiên thọ cảnh cùng thập giai kém quá lớn, hai người đích thực lực tiêu chuẩn căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Như vậy, bọn họ dọc theo đường đi chém giết quái vật, mỗi chém giết ngũ chỉ trở lên thủ lĩnh cấp quái vật. Đội trưởng liền hội đem một phần bản nguyên lực phân cho Ninh Tiểu Mỹ. Hai gã khác đội hữu lại là chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có bọn họ phân, trừ giết chết này đó quái vật ngoài, bọn họ còn giải cứu ra không ít may mắn còn sống sót xuống tinh tộc người. Này đó tinh tộc người bị quái vật có ý định nhốt khởi đến, cung cấp thủ lĩnh dùng ăn, mặc dù cứu chúng nó, đội trưởng lại là không có dựa theo nguyên kế hoạch tống này đó tinh tộc người trở lại sơn cốc địa phương, mà là đem chúng nó tạm thời ở lại một chỗ nhìn như địa phương an toàn. Sau đó liền mang theo Ninh Tiểu Mỹ chờ người tiếp tục xuất phát, hướng phía khác một cái phương hướng mà đi. Hai ngày cứ như vậy lặng yên quá khứ. Tiếp qua một ngày, Đức Mỗ Tinh phái ra đại lượng quân đội liền hội phi lâm tinh cầu này. Mà đội trưởng cũng càng lúc càng cấp bách khởi đến, liều mạng bắt giết những thứ ấy thủ lĩnh cấp quái vật. Nguyên bản tất cả thuận lợi, không muốn, lần này bọn họ đang cùng một cái thủ lĩnh cấp quái vật thời điểm chiến đấu. Lại là ra ngoài ý muốn, chỉ thấy theo khác một cái phương hướng, lao tới một cái đồng dạng là thiên thọ cảnh thực lực quái vật. Hai con quái vật tụ ở tại cùng nhau, đồng thời hướng đội trưởng phát ra công kích. Trong lúc nhất thời, cao thấp lập phán, đội trưởng một người đối phó một công một mẹ hai cùng giai quái vật. Rõ ràng ở vào hạ phong, Ninh Tiểu Mỹ đã ở âm thầm sốt ruột, đang ở tự định giá có muốn hay không xuất thủ. Vừa ra tay, mặc dù có thể tạm thời kiềm chế ở trong đó một con quái vật, nhưng nếu là đội trưởng không thể trong nháy mắt đem vậy chỉ đồ thừa vật đánh chết, như vậy liền toàn bộ đều thua. Ngay cả nàng này âm thầm người xuất thủ, cũng muốn bộc lộ ra đến, trở thành kia hai con quái vật khẩu phần lương thực. Ngay Ninh Tiểu Mỹ do dự giữa, bỗng nhiên, nghe thấy bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, trong lòng nàng cả kinh, hướng bầu trời vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên trắng, chỉ thấy kia hai con quái vật phía sau ngưng ra hai hung ác thú ảnh, hướng phía đội trưởng cùng nhau nhào tới. Đội trưởng kia cái liêm chi ảnh căn bản vô pháp đồng thời chống đối hai thú ảnh. Cuối cùng bị trong đó một cái thú ảnh nhìn chuẩn cơ hội, một ngụm đem đội trưởng xé thành hai nửa. Một màn này phát sinh được quá nhanh, thế cho nên Ninh Tiểu Mỹ còn chưa có phục hồi tinh thần lại, chiến cuộc cũng đã đại nghịch chuyển. Nàng nhướng mày, dưới thân không một tiếng động xuất hiện một đóa cự hoa, đem thân thể của nàng bọc ở tại trong đó. Ngay sau đó cự hoa chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Hai gã khác đồng bạn lại là kinh kêu một tiếng, thấy tình thế không ổn, đồng thời phi thân lên, hướng phía một cái phương hướng cuồng trốn. Kia hai thiên thọ cảnh quái vật đem đội trưởng chính là thi thể phân thực sạch sẽ hậu, liền dẫn theo đàn trùng, đuổi theo bộ kia hai đào tẩu con mồi. Ngay đàn thú ly khai không lâu, một căn cần phải theo dưới nền đất nơi nào đó chui xử. Nó dường như dài quá mắt bình thường, đem một đống lạn bấu trung gian một cái không gian trang bị cuốn lấy. Sau đó cấp tốc lùi về dưới nền đất. Buổi tối, Ninh Tiểu Mỹ độc thân một người về tới trong sơn cốc. Nàng một hồi đến, liền lấy ra một loại nhỏ năng lượng pháo, đem cốc khẩu hai bên thạch đầu ẩm xuống, đem sơn cốc cốc khẩu che lại. Sau đó, nàng lại đăng ngoài cốc loại hạ tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nhượng này đó hoa phóng xuất ra nồng đậm hương hoa. Muốn dùng này phương pháp, nhượng trong cốc tinh tộc người khí tức che giấu đi. Làm xong này tất cả này hậu, nàng mới an tâm chui vào một tinh tộc người bên trong cái phòng nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ trong tay chính thưởng thức nhất kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm này như là một vòng tay bộ dáng, chính là tên kia đội trưởng tùy thân mang theo không gian trang bị. Nàng hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện không gian này trang bị nội không gian xa so với của nàng cái kia vỏ sò không gian lớn. Hơn vài lần, này vỏ sò không gian coi như là mấy trăm vạn năm trước gì đó. So sánh với này đó kiểu mới không gian trang bị đến nói. Đương nhiên là muốn rớt lại phía sau rất nhiều, đội trưởng kia cất giữ cũng không ít, trừ đại lượng bản nguyên lực ngoại, còn có một chút những thứ khác tễ thuốc tài liệu loại bảo vật. Buông vật ấy, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng khe khẽ thở dài. Không ngờ cuối cùng lại là kết cục như vậy. Một danh thiên thọ cảnh cường giả, liền chết như vậy, dường như mộng ảo, hiện ở hồi tưởng lại. Lúc đó nếu không phải là đội trưởng dọc theo đường đi trải qua nhiều lần chiến đấu, thể lực cùng năng lượng đô tiêu hao quá lớn, mà đột nhiên xuất hiện đệ nhị chỉ thiên thọ cảnh quái vật. Cũng là bọn hắn không có nói tiền dự liệu được, nói không đến, còn là đội trưởng quá mức lòng tham duyên cớ, cuối cùng rơi vào như vậy kết quả, cũng chẳng trách người khác, hy vọng ngày mai những thứ ấy quân đội nhanh lên một chút chạy tới. Như vậy nàng mới có thể ly khai đất thị phi này. Sáng sớm hôm sau, mặt khác hai tổ người cũng đã trở về. Kia hai họp thành đội hữu trên người cũng không có thụ cái gì thương. Hiển nhiên là gặp được quái vật hậu, liền rất xa chạy ra. Bọn họ nhìn thấy cốc khẩu bị phong, lại gặp được trong cốc chỉ có Ninh Tiểu Mỹ một người trở về. Không khỏi có chút kỳ quái hỏi thế nào chỉ có một mình ngươi. Đội trưởng đâu? Ninh Tiểu Mỹ mắt lạnh nhìn nhìn mấy người này. Ngữ khí đạm mạc nói, đội trưởng đã chết cái gì? Tử, điều này sao có thể? Đội trưởng thế nhưng thiên thọ cảnh cường giả, mấy người này sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nếu như đội trưởng đều đã chết, vậy bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cái tất cả đều là tinh tộc người Sơn Cốc. Chẳng phải là muốn chết hành vi? Những thứ ấy quái vật nói không chừng rất nhanh liền hội tìm qua đây. Đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Nghĩ đến đây, mấy người này đều là dùng mình một cái. Đáy lòng phát lên ý lui. Muốn nhanh lên một chút ly khai ở đây. Bỗng nhiên, một danh nữ tính đội viên đưa mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ. Nghi thanh đạo, nếu như đội trưởng thật đã chết rồi. Vậy hắn lưu lại tới không gian trang bị khẳng định bị ngươi thập tới đi. Mau đưa không gian kia trang bị giao đến, đó là đội trưởng chính là di vật, ngươi không thể độc chiếm, chúng ta phải đem không gian kia trang bị giao cho quân bộ đi xử lý, đang khi nói chuyện. Nữ nhân này cùng bên cạnh trong mắt, đô toát ra một mặt thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy nói thế, trên mặt vẫn chưa toát ra bất luận cái gì kinh hoàng. Mà là khẽ lắc đầu một cái đạo, hôm qua vừa thấy được đội trưởng bỏ mình. Ta thấy cơ không ổn, liền trước một bước ly khai. Ta lúc đi, nhớ còn có hai tên đồng bạn giữ lại. Không biết là bất là bọn hắn nhặt được, nét mặt của nàng rất thản nhiên. Nói lời này lúc, còn biểu hiện ra một ít nghĩ mà sợ thân tình. Dường như ở vui mừng chính mình gặp được nguy hiểm hậu. Thoát được nhanh nhất bình thường. Hết chương.